Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, không có ý định buông tha. A, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay cả tỷ tỷ của mình đều không có ý định buông tha. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi Ikkyo, đột nhiên nghe được một câu như vậy, Ikkyo vuốt vuốt cái trán. Cũng không xem ra người nhân tiện nói. Ta nói, ngươi có thể đừng dọa người. Ngươi còn nhìn không ra ta ý tứ. Ta chỉ thấy người nào đó ngay cả hắn tỷ tỷ của mình đều không có ý định buông tha a. Thoảng qua lược, Mia vừa cười, một bên chậm rãi đi đến Ikkyo trước mặt ngồi xuống. Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể ra loại này bất tỉnh. Ikkyo lại lần nữa bất đắc dĩ hai điểm. Triệt để đem thân thể sụi lơ ở trên ghế salon. Ngươi nếu là không có nghĩ như vậy qua, lại làm sao có thể làm đến đâu? Chớ nói chi là ai kêu người nào đó ưa thích lặng yên im ắng vào cửa đâu. Ta thế nhưng là rất chờ mong ngày đó đến a. Thoảng qua lược, Mia cười một hồi lâu, đột nhiên đem bàn tay đến Ikkyo trước mặt nói ra, Lugia ở chỗ của ngươi đi. Đem nó cho ta chơi đùa. Ngươi có lý, ngươi có lý, ngươi nói đúng, tùy ngươi nói. Ikkyo thôi thôi tay về lấy, lại có chút 807 tò mò nói, Lugia là tại ta chỗ này, ngươi muốn Lugia làm cái gì? Jirachi đâu? Ngươi không cùng với nàng chơi? Đối với Mia biết Lugia tại hắn nơi này, Ikkyo cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Domino biết mình thích vô cùng Mia, cho nên Mia tra hỏi, nàng cơ bản sẽ không giấu giếm. Chắc hẳn Mia khẳng định hỏi thăm qua Domino, hắn đi đâu, lại làm những gì a? Mia méo mó đầu cười nói, Jirachi tại đi ngủ đâu, ta trong lúc nhất thời cũng sửa không được thói quen của nàng mà. Không phải sao, ta dùng xuống nhàm chán. Ngươi không đem Lugia cho ta chơi đùa mà. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem Lugia biến thành đại mỹ nhân sao? Ngạc, Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Nếu như Mia không nói, chính mình cũng muốn quên có cái này dày đâu. Cái kia Lugia liền giao cho ngươi. Bao lâu có thể làm cho nó hóa hình? Nói xong, Ikkyo liền từ trong túi móc ra Pokeball đưa tới Mia trong tay. Cái này muốn nhìn Lugia phải chăng có thể lĩnh ngộ được lược. Giống như là DNC, nàng tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Ta chính là muốn cho nàng hóa hình cũng không có cách nào. Mia cất ký Pokeball, mỉm cười đứng dậy liền đi. Nhìn không có ý định đang nói cái gì. Ikkyo nhìn xem Mia bóng lưng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Chờ một chút. Đừng đem Lugia loạn phóng xuất, à, nếu để cho người khác nhìn thấy cũng không tốt. Yên tâm đi, điểm ấy ta biết, ta liền trong gym phóng xuất. Dù sao đều là người một nhà, Mia cũng không quay đầu lại vẫy tay. Ikkyo cười lắc đầu, mà liền tại Mia nhanh muốn đi ra phòng khách thời điểm. Liền vội vàng đứng lên hô to, đưa, chờ chút a, Samantha, May. Licia các nàng ở đâu? Mia nghe được cái này dừng bước, quay người trên dưới đánh giá mắt Ikkyo, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi là không có chỗ phát tiết. Nói xong, Mia đem mép váy chậm rãi kéo, triển lộ ra cặp kia trắng noãn đùi, có chút hí cười nói, có muốn hay không muốn tới một lần? Ikkyo liếc mắt trả lời. Ta liền hỏi một chút các nàng ở đâu. Về phần mà, đã không phải từ lên não. Vậy ngươi còn đoán không được. Mia đem thả xuống váy. Đồng dạng liếc mắt về lấy. Quay người liền đi. Chỉ là vừa đi một bước lại dừng lại. Có chút nghiêng đầu nói. Cánh chim các ni van sau đó ngươi liền muốn lên đường a. Ikkyo một lần nữa ngồi vào trên ghế salon. Sau khi nghe gật đầu nói. Đúng vậy a, khi đó không sai biệt lắm là nên xuất phát. Cái kia nửa tháng này, Jim liền giao cho ngươi đến xử lý à? Còn có, mấy ngày nay liền đem cái kia mấy con Latias kêu đến đi. Để các nàng trước thời gian thích ứng một cái, đến lúc đó chúng ta rời đi cũng yên tâm. Nói xong, Mia lần này không có chút nào dừng lại đi ra phòng khách. Ai, Ikkyo lần nữa thật sâu thở dài. Mia ý tứ, Ikkyo là có thể hiểu được. Đoạn thời gian trước cũng đã nói, các loại Ikkyo sau khi đi, Mia cũng muốn về Gensokyo tìm Lily đi chơi. Trừ phi nàng tìm tới cái gì càng có ý tứ sự tình. Mà đến lúc đó, Sabrina cùng Erika khẳng định phải cùng nhau trở về. Ikkyo còn phải mang theo Serena cùng Samantha. Dạng này liền dẫn đến Forchi Gym bên trong chỉ còn lại Licia. May đến bồi bạn Winona. Đoán chừng cái kia trước mấy ngày sẽ để cho Winona có chút tịch mịch a. Sớm đem Latias nhóm kêu đến cũng không tệ. Nhìn xem Lily huấn luyện thành quả. Đến lúc đó cũng tốt phân phối một chút. Các loại Licia cùng May đi ra thời điểm. Dùng con nào đến bảo hộ các nàng. Về phần Samantha tam nữ hướng đi. Ikkyo quả thật có thể đoán được điểm. Chỉ là một thoại hoa thoại muốn hỏi một chút Mia thôi. Ai ngờ Mia nhìn cũng không tính cùng Ikkyo nhiều nói chuyện với nhau. Đoán chừng là muốn theo Lugia chơi a. Tam nữ địa phương có thể đi nha. Cứ như vậy mấy chỗ. Hoặc là ra đi dạo phố chơi đùa. Hoặc là sân huấn luyện Pokemon. Hoặc là Forchi City phụ cận huấn luyện Pokemon. Vậy liền đi xem một chút Pokemon huấn luyện thành quả đi. A, vẫn là chờ tẩy xong lại đi. Mà Jim nha, hôm nay trước hết đóng quán. Dù sao đều đã buổi chiều. Không bao lâu liền ban đêm. Rơi xuống từ trên không ló Pani có chút quay người. Chân trái hướng phía trước đá vào. Trên chân còn đốt một vòng hỏa diễm. Phanh, Lucario dùng xương bổng không tốn sức chút nào cản lại. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Ló Pani mượn dùng chân trái lực lượng. Xoay người lần nữa dùng đùi phải đá vào. Lần này trên đùi phải lại tản ra từng sợi mắt trần có thể thấy hàn khí. Phanh, phanh, phanh, ló Pani cứ như vậy không ngừng dùng hai chân. Nắm tay nhỏ công kích tới Lucario. Trong đó ngoại trừ hỏa diễm, hàn khí bên ngoài ngẫu nhiên còn có lôi điện quấn quanh. Nhưng Lucario lại đem những công kích này chiêu thức từng việc dùng xương bồng cản lại. Chỉ là không có đánh trả mà thôi. Tại cách đó không xa Slagu, Primarina, dùng Dragon Power, Sparkling Area các loại viễn trình chiêu thức công kích tới Superior. Nhưng những chiêu thức này toàn bộ đều bị Superior dùng Leap Storm từng việc hóa giải. Milotic, Ainetel cùng một cái Alakazam tĩnh tọa ở phía xa, xem bộ dáng là tu luyện hệ siêu năng lực chiêu thức một loại. Greinja ngược lại là tại một chỗ trên ngọn cây ngủ trưa. Trở lên thì là Ikkyo cùng Serena tại đi vào Forchi City vùng ngoại ô nhìn thấy. Trong đó Samantha, Licia, May tam nữ ngồi tại một cái cây bên cạnh. Tựa như đang thảo luận cái gì bộ dáng. Các Pokemon huấn luyện, Ikkyo ngược lại là có thể nhìn ra. Hôm nay huấn luyện là đang huấn luyện chiêu thức. Nhất là ló Pani, xem ra thật hoàn mỹ đạt thành dự đoán của mình. Lợi dụng tích xúc năng lượng diễm tập học xong Fypan thậm chí Blade Kick. Đồng thời ngoài định mức học xong Ipan cùng phát triển dùng chân đến thi triển. Tức là đóng băng đá. Duy chỉ có hệ Electric kém một chút. Nhìn chỉ là lợi dụng điện quang học xong Thunder Pan. Mà lôi điện đá còn chưa mở phát ra tới. Slahu cũng không tệ, đem nước bùn đợt cùng Slat Bomb đều học xong, với lại đối viễn trình chiêu thức càng thuần thục. Có chút đáng tiếc là không nhìn thấy Slahu năng lực cận chiến. Primarina thanh âm chiêu thức cũng nắm giữ không sai, còn lại còn có đợi quan sát. Về phần Milotic cùng Ainetel, cái kia Ikkyo là thật nhìn không ra. Cái kia Alakazam rõ ràng là Sabrina. Đoán chừng là Sabrina tận lực lưu tại nơi này dạy bảo bọn chúng. A, Ikkyo, ngươi trở về rồi. Licia ngược lại là mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện Ikkyo, lại không đợi đám người có quá nhiều phản ứng. Cái nào một cái lẻn đến Ikkyo bên người ôm đi lên. Mày đứng dậy hướng phía Ikkyo bên này đi tới, còn một mặt mỉm cười hỏi, Ikkyo, Serena, các ngươi trở về à? Thế nào? Có phải hay không có bắt được hài lòng Pokemon? Samantha cũng đi theo hướng qua đi, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt kia bên trong đã để lộ ra hỏi thăm ý vị. Nhất là ánh mắt càng không ngừng lại hướng Serena nơi đó sảnh. Ý tứ rất rõ ràng, hỏi thăm Ikkyo phát triển thế nào. Trước thả ta ra, các loại tối nay ta chậm rãi nói. Ikkyo mở Licia, có chút bất đắc dĩ nói lấy. Lại nhìn chung quanh một vòng trung nữ gật đầu nói. Các ngươi thu thập một chút chuẩn bị đi trở về. Còn lại chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Nói xong, Ikkyo lại đối đang huấn luyện bên trong Pokemon hô to. Tất cả mọi người dừng lại đi. Hôm nay huấn luyện đến nơi đây. Nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ngày mai lại huấn luyện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.